Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi lá gan, ông cũng không dám đi. Phạm Tế gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Quy tắc của Tề lão đại. Ai dám động đến thì Phong Tế nhất định sẽ giải quyết êm đẹp vụ này. Tề Mặc không nói gì. Đám Phong Tế thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặc muốn vui bất định. Bình thường không gần gũi nữ sắc. Đó chính là quy tắc trong giới đều biết. Mỗi khi Tề Mặc tham gia tiệc tùng, không một ai dám sắp xếp con gái phục vụ hắn. Nhưng vài ngày trước, Phong Tế nghe nói bên cạnh Tề Mặc xuất hiện một người phụ nữ. Hơn nữa hôm nay hắn lại mang theo cô ta đến đây. Phong Tế tưởng rằng quy tắc của Tề Mặc đã bị phá bỏ. Nào ngờ, ông ta lại khiến Tề Mặc nổi trận lôi đình. Tề Mặc quay về phía Ly Tâm. Đi, đi lấy áo cho tôi. Ly Tâm lập tức vâng dạ. Cô đang muốn kiếm cớ rời khỏi nơi này. Tề Mặc lại cho cô một cơ hội quang minh chính đại. Vì vậy Ly Tâm liền đi nhanh về phía cửa. Ra khỏi tòa nhà, Ly Tâm đi về chiếc xe ô tô lấy áo cho Tề Mặc. Khi quay lại đại sảnh, Ly Tâm còn chưa bước vào thì cửa lớn đột nhiên mở ra. Ly Tâm liền nhíu mày. Tòa nhà này hình như có camera giám sát, nếu không tại sao cửa lại mở ra kịp thời? Người bên trong không thể nào nhìn thấy cô đang từ bên ngoài đi vào. Ly Tâm mỉm cười đi vào trong đại sảnh. Ban nãy đại sảnh ngồi chật kín người, bây giờ chỉ còn lác đác vài mống. Dường như đều là người của Phong gia. Ly Tâm chậm rãi đi lên tầng 2, nơi đó đặt tổng nguồn cứu hỏa. Cô phát hiện điều này khi đi vào nơi đây. Ly Tâm thong thả đi đến nơi đặt nguồn tổng cứu hỏa. Cô ra tay về phía đầu nguồn. Bàn tay cô không biết lúc nào đã kẹp một con dao lam thật sắc, nhanh chóng cắt đứt sợi dây nguồn ẩn ở trong tường. Một hồi chuông báo động đinh tai nhức óc vang lên trong giây lát. Hệ thống chữa cháy của tòa nhà phun ra khói dày đặc khắp nơi, không nhìn thấy rõ mặt người. Cháy rồi, cháy ở chỗ nào hả? Ly Tâm chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng chất vấn đầy hoảng hốt vang lên. Không có gì đâu, chắc là hệ thống cứu hỏa có vấn đề. Không phải bị cháy đâu, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi. Một người cất cao giọng vỗ về. Nhân lúc hỗn loạn, Ly Tâm lèn lên tầng cao nhất của lưu cư. Đứng ở trên tầng 6 của tòa nhà, Ly Tâm đưa mắt nhìn hai người đàn ông đang nằm ngất ở dưới chân. Bọn họ thật là vô dụng. Cô chỉ cần một cây dậy bóng chày có thể hạ cục cả hai người bọn họ. Họ cũng không có một chút cảnh giác nào. Đúng là làm mất mặt giới hắc đạo quá mà. Ly Tâm lập tức ngồi vào vị trí của hai người đàn ông. Đây là phòng giám sát camera của toàn bộ tòa nhà. Muốn mục đích tiến hành thuận lợi, cô phải khống chế hệ thống camera. May mà nghề nghiệp của cô là ăn trộm, nên cô có rất nhiều kinh nghiệm trong vụ này. Nhìn hơn 20 màn hình theo dõi khắp mọi ngõ ngách trong tòa nhà, Ly Tâm bất giác mỉm cười. Những màn hình theo dõi này đã giúp đỡ cô ít phải lần mò từng căn phòng một. Hình ảnh trên camera liên tục nhảy. Số cảnh khiến Ly Tâm không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Trong những căn phòng tối là hai thân thể trần truồng dây dưa, chỉ nghe thấy tiếng rên yêu mị của đàn bà và tiếng thở phì phò của người đàn ông. Ly Tâm liền chuyển camera theo dõi sang một hướng khác. Trên màn hình xuất hiện một cô gái xinh đẹp trần truồng nằm trên bàn ăn vốn dành cho Tề Mặc ban nãy. Đồ ăn trên người cô bị ăn sạch sẽ, và người đang thưởng thức món đặc sản đó là một ông già hói đầu. Nhìn cảnh tượng đó, Ly Tâm ngượng đỏ mặt, cô lại chuyển sang hình ảnh khác, vẫn là những trần hoan lạc. Hai ba người đàn ông lột đồ của một cô gái, vài cô gái hầu hạ một người đàn ông. Ly Tâm cảm thấy đám đàn ông này hơi quen mặt, nhớ ra là những người có máu mặt trong giới giang hồ, ngồi tại đại sảnh lúc Tề Mặc đi vào. Ly Tâm chửi thầm ở trong lòng, nơi này đúng là một cái ổ trụy lạc, sớm biết như vậy cô đã không đến, mặc dù cô chẳng có quyền quyết định. Ly Tâm tiếp tục chuyển sang camera khác. Cuối cùng cô đã thấy người cần tìm. Mấy cô gái phục vụ tiệc rượu ở phòng của Tề Mặc khi nãy đã bị lôi đến một nơi có đầy dụng cụ tra tấn. Bên cạnh họ là vài người đàn ông mặt mũi hung ác. Chúng đang thay phiên nhau cưỡng bức những cô gái này. Ly Tâm nhìn kỹ, thấy sắc mặt của các cô gái đó không hề có bất cứ sự hoảng sợ hay phẫn nộ nào. Ngay cả tiếng kêu rên của bọn họ cũng không tỏ ra phẫn nộ. Ly Tâm liền xa sầm mặt. Biết vậy, cô đã không mạo hiểm đến đây để xem hình ảnh của bọn họ. Con người phải biết tự yêu bản thân trước mới mong người khác yêu mình. Ly Tâm vừa định đứng dậy, cô chợt nhìn thấy ở góc màn hình, người phụ nữ bị Tề Mặc bẻ gãy tay, toàn thân đầy máu đang kêu gào thảm thiết. Một người đàn ông tay cầm gậy sắt nung đỏ bước tới. Qua vết thương trên người cô gái, có thể khẳng định cô vừa bị tra tấn một cách man rợ. Ly Tâm nghiến răng rủa thầm một câu. Nghe Phong Tây nói với Tề Mặc, ông ta sẽ giải quyết êm đẹp. Lê Tâm biết ngay chuyện đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net